Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được. Phù phù, thiếu hiệp tha mạng a. Bá, bỗng nhiên, còn chưa chờ Vương Khai đi tới gần, cơ hồ là vừa mới nhích người, người áo đen kia chính là hai đầu gối khẽ cong quỳ trên mặt đất, càng là cuống quýt dập đầu. Đập che kín khuôn mặt áo bào đen đều là thoát rơi xuống. Chỗ toát ra khuôn mặt, lại là nhìn Vương Khai sắc mặt khỏi đen chìm. Mặt chữ quốc, trung niên bộ dáng, khuôn mặt tả hữu đều có lấy mấy khỏa màu đen ngộ tử. Tại cái kia ngộ tử phía trên, càng là có từng cây rất dài lông đen. Đặc biệt là ánh mắt hắn rất nhỏ, cái mũi lại đại rất. Cái kia ngạo nghễ ưỡn lên mũi, thật to lỗ mũi. Bên trong, vẫn như cũ có đen mau duyên đưa ra ngoài. Như tình huống như vậy, lập tức dẫn tới Vương Khai sắc mặt khỏi khó coi. Không đánh liền cũng được. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ càng không sao. Nhưng hết lần này tới lần khác toát ra khuôn mặt này là làm gì? Phanh, chỉ gặp Vương Khai nổi nóng phía dưới. Trực tiếp một cước đạp người áo đen kia ngửa mặt hất bay ra ngoài. Đầu vẽ trên mặt đất. Xinh xinh mài đi mất mấy lớp da, mới là mặt mày be bét máu đình chỉ khí thế. Ta tiên sư cha mày, bộ dạng như thế cái bức bộ dáng, cũng không cảm thấy ngại đi ra lăn lộn. Ngươi là muốn nhìn một chút bát hoang đến cùng có bao nhiêu người không có đánh qua ngươi sao? Vương Khai mặt đen lên, thần sắc cực kỳ bất thiện hừ lạnh nói. Bá, như thế ngôn ngữ, ngược lại là nghe người áo đen kia ủy khuất đến cực điểm. Nếu không có không phải song phương thực lực chênh lệch quá lớn. Về phần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Còn có dung mạo hiển lộ ra, không phải cũng là tình thế bất đắc dĩ, không tự kìm hãm được sao? Kỳ thật sớm tại Thiên Đế ra lệnh, lửa trước hướng nơi này ngăn cản Vương Khai thời điểm, người áo đen liền đã ở trong lòng sợ hãi. Ai ngờ đến, thật đúng là bị hắn nhận ra, như đặt ở dĩ vãng. Người áo đen tự nhiên không sợ Vương Khai, nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại, Vương Khai có được cấp chí tôn chiến lực sự tình, bát hoang mọi người đều biết, mong rằng thiếu hiệp có thể tha mạng, ta nguyện ý tướng đoạt được thiên tôn pháp chia sẻ cho ngươi. Người áo đen dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng giơ hai tay lên, không ngừng lễ bái lấy, đặc biệt là tại hắn khổ hô cầu xin tha thứ đồng thời. Trên mặt cái kia ngộ tử bên trên lông đen, cũng là theo chân lắc bắt đầu chuyển động. Quả thực nhìn Vương Khai cái trán ứa ra hắc tuyến. Thiên tôn pháp là cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết? Cái này bát hoang. À không, ngày này đế ở giữa. Bất luận cái gì chí bảo, đều là bản giáo chủ sáng tạo sao? Vương Khai thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 không kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Đối với cái này, người áo đen trực tiếp lựa chọn không nghe thấy. Vương Khai yêu thích thổi ngưu bức sự tình. Đơn giản so với hắn tu vi chiến lực còn muốn nổi danh. Nếu là vi phạm với hắn thổi ngưu bức nhã hứng, sợ là sẽ phải chết rất thảm. Thiếu hiệp chớ nên hiểu lầm. Này thiên tôn pháp chính là thiên tôn phủ lịch đại truyền thừa đạo pháp. Có thể trợ bất luận cái gì tu giả, một đường thông suốt đạt tới thiên tôn đỉnh phong cảnh. Đồng thời, nếu đem phương pháp này tu luyện tới đỉnh phong, có thể dùng thiên tôn đỉnh phong đạt tới nửa bước chí tôn cấp độ. A, phanh, oa ô, bỗng nhiên, còn chưa chờ người áo đen kia tướng nói cho hết lời. Chính là bị Vương Khai lần nữa một cước cho quyển lật bay lên không trung. Máu tươi cuồng phún phía dưới. Chính là hung hăng đập vào mặt nện vào. Tu giả tu luyện có thể đạt tới đến thiên tôn đỉnh phong cảnh. Còn đại gia ngươi tương đạo pháp tu đến đỉnh phong. Nhưng ủng có thành tựu nửa bước chí tôn năng lực. Ngươi là hai bước sao? Lấy bản giáo chủ hiện tại vốn có chiến lực. Thấy hiếm có loại kia cầu thí thiên tôn pháp sao? Cũng khó trách ngươi lan lộn đến đầu. Cũng chỉ là cái truyền lời thuộc hạ. Làm việc, động não được không? Vương Khai mặt đen lên, thần sắc xem thường vạn phần nói ra, ách, khụ khụ, chấm ngoặc kép. người áo đen kia từ lòng đất bò lên. Được nghe lấy Vương Khai ngôn ngữ, trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ. Máu tươi đều là không tự kìm hãm được từ khóe miệng lưu chảy ra ngoài. Lấy Vương Khai chí tôn đỉnh phong cấp chiến lực, thiên tôn pháp, xác thực vô dụng nha. Cho dù tu luyện tới đỉnh phong, nhưng có được nửa bước chí tôn bản sự, nhưng cùng chí tôn, vẫn là chênh lệch tựa như thiên địa nha. Thiếu hiệp tha mạng, thiếu hiệp tha mạng nha. Người áo đen khổ cực phía dưới, chỉ có thể không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Thật sự là không có càng bảo bối tốt, có thể lấy ra, nếu không phải là như thế, vừa mới cũng sẽ không tướng thiên tôn pháp khiêng ra tới. Dù sao, thiên tôn pháp, đã là người áo đen chân quý nhất bảo bối. Cho ngươi cơ hội, ngươi thật là không còn dùng được a. Xuất ra bảo bối, đều không có thể lấy lòng bản giáo chủ. Ngươi nói ngươi còn sống có tác dụng gì? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút xem thường hừ lạnh nói. Nếu là hắn thật có thể xuất ra một kiện bảo bối tốt đến. Lấy Vương Khai tính cách, tất nhiên sẽ xem ở cái kia xấu xí trên khuôn mặt. Từ đó tha hắn một lần. Nhưng hết lần này tới lần khác, dám dùng đồ vật đều không lấy ra. Không không, mời thiếu hiệp tha mạng. Tha mạng, thiên tôn pháp thật là ta nhất vật chân quý. Cái này bản cũng hẳn là ngài. Nếu không phải lợi dụng thiên tôn phủ chủ, cố ý giấu giếm ngươi thân phận chân thật chuyện tiến hành uy hiếp, hắn cũng sẽ không tướng thiên tôn phủ trấn phủ đạo pháp giao cho ta. Mắt thấy tử vong dần dần tiến đến, người áo đen đã dọa đến hoang mang lo sợ, trực tiếp há miệng tướng sự thật toàn bộ nói đi ra. Lại là vừa vặn nói xong, thanh âm hắn chính là đột nhiên ngừng lại, hai mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng bi phẫn ngã ngồi trên mặt đất. Đơn giản đều hận không thể tự mình hại mình nơi này. A, như thế nói đến, người khi đó muốn hại chết bản giáo chủ, chính là vì này thiên tôn đạo pháp. Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, thần sắc có chút trêu tức nhìn xem hắn cười nói. Người áo đen kia tự biết khó mà giấu giếm, vì mạng sống, cũng chỉ có thể tướng chân tướng sự tình. Một chữ không kém nói cho Vương Khai. Đợi đến Vương Khai sau khi hoảng nhiên, mới là bẹp lấy miệng, thần sắc tràn ngập nghiền ngẫm cười nói. Chậc chậc, trách không được Lam Thiên Sầu lúc trước sẽ bỏ mặc bản giáo chủ rời đi thiên tôn phủ. Nguyên lai là dự định muốn cùng song thiên chí tôn liên hợp nha. Mà ngươi, hại chết bản giáo chủ, cho dù Lam Thiên Sầu liên hệ với song thiên chí tôn, bọn họ cũng thế tất không hội hợp làm. Ngược lại còn biết ra tay đánh nhau. Chấm ngoặc kép, người càng có thể mượn cơ hội tiếp tục uy hiếp Lam Thiên Sầu. Diệu kế nha, diệu kế nha, ta tiên sư cha mày. Phanh, choảng, oa ô. Bỗng nhiên, tại người áo đen kia hoảng sợ ánh mắt nhìn soi mói, lập tức bị Vương Khai một cước cho quyển lần nữa lật bay lên không trung. Lần này trực tiếp tướng xương sườn đều cho tất cả đều đạp vỡ vụn ra. Triệu hoán hộ giá, Lam Thiên Sầu. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán hộ giá. Thiên tôn cảnh, Lam Thiên Sầu. Ông, theo Lam Thiên Sầu thân hình hiển hiện ra, chính là thần sắc khổ cực đến cực điểm quét mắt bốn phía cảnh tượng. Rất muốn biết, lần này Vương Khai lại muốn cho hắn làm gì. Nhưng mà, khi nhìn thấy nơi đây lại là lục tuyệt cấm địa về sau, Lam Thiên Sầu sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Đường đường thiên tôn đỉnh phong cảnh hắn, lại trực tiếp đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Lục tuyệt cấm địa, bát hoang nổi danh cấm địa, ngay cả chí tôn cảnh, cũng không nguyện ý vừa vào. Làm sao huống thiên tôn cảnh đâu? Vương công tử, vương giáo chủ, a không, vương gia gia. Vương tổ tông oa, ngài cũng không thể như vậy lừa ta nha. Lam Thiên Sầu lập tức khóc lóc nỉ non nhìn về phía Vương Khai. Cái kia khổ cực bộ dáng ủy khuất, quả thực chân thực rất. Cầu vốt 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương. Cảm ơn. Cầu vốt 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.